Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171, cực hàn bạo. Liền bại 4 trận, nghe được thôn thiên thú tộc khu vực làm càn tiếng cười. Lôi Hùng nhất tộc 5 người trong đội ngũ, ngoại trừ Hứa Dương ở ngoài 4 người, đều rất không thoải mái. Hừ, thôn thiên thú tộc, vẫn là so tài xem hư thực đi. Chúng ta Lôi Hùng nhất tộc, coi như chỉ có 4 cái huyền giả, cũng có thể đem bọn ngươi đánh bại. Hùng Phong giống to, thôn thiên thú tộc mọi người hơi sững sờ, lập tức cười càng vui vẻ hơn. Hùng Ngang, ngươi tiến lên, Hùng Phong quát lên, cho những kia thôn thiên thú tộc ra hỏa một điểm màu sắc nhìn. Tên là Hùng Ngang hùng tộc thanh niên, ước chừng là huyền quân trung kỳ tu vi, đáp ứng một tiếng. Trực tiếp nhảy lên võ đài. Ba Du, ngươi trên đi, ra tay chú ý một chút, đừng thất thủ đem hắn đánh chết. Ở thôn thiên thú tộc 5 người trong đội ngũ, một gầy gò cao cao xốc phác thanh niên cười nhạt nói, hắn gọi Ba Thiết, là lần này thôn thiên thú tộc tiền thủ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất, tuổi tác lớn nhất một, đã chạm tới huyền vương cấp ngưỡng cửa. Ba Du cười hì hì bay lên đài đến. Thôn thiên thú tộc rác rưởi, để cho các ngươi nhìn Lôi Hùng tộc lợi hại. Hùng Ngang hét cao một tiếng, cả người toát ra màu vàng đất kim quang, hừng hực đằng, hướng về Ba Du vọt tới. Hai người lần công kích thứ nhất, đều có thăm dò tâm tư. Một tiếng vang thật lớn sau khi, song phương thân thể đều là chấn động, nhưng bất đồng là, Ba Du vẫn vững như núi Thái, mà Hùng Ngang nhưng là liên tục về phía sau, rút lui vài bước. Hùng Ngang cảm giác ngực phiền muộn, hầu như nôn ra máu. Trên mặt hắn, cấp tốc nổi lên vẻ kinh hoàng. Ha ha, rất giật mình chứ, có phải là cảm giác được, tại sao ta đây sao cường? Ba Du cười to nói rằng, Lôi Hùng tộc nhà quê, cho ngươi được thêm kiến thức đi. Ba Du khí thế quanh người tăng vọt, đem huyền quân tột cùng khí tức không hề bảo lưu địa thả mà ra. Hùng Ngang chỉ cảm thấy một ngọn núi cao từ trước mặt bay lên, hầu như phải đem chính mình ép vỡ. Sắc mặt càng thêm trắng xám. Phía dưới, Ba Thiết bên cạnh một thôn thiên thú tộc tuổi trẻ cường giả cười hắc hắc nói, Ba Du thật là một tính nôn nóng, nhanh như vậy liền triển lộ thực lực chân thật, nên tiếp theo thu lại khí tức, cho tiểu tử kia hy vọng. Sau đó sẽ bỗng nhiên đánh nát hắn hy vọng. Vậy nhất định rất thú vị. Được rồi, tuy rằng hiện tại bại lộ, nhưng có thể thưởng thức được những này ngốc hùng kinh ngạc vẻ mặt, cũng không rất mức nghiện sao? Ba Thiết thờ ơ nói rằng, rất nhanh, bọn họ sẽ càng kinh hoàng, thậm chí sẽ tuyệt vọng. Trên võ đài, huyền quân đỉnh cao, chấm ngoặc kép, Hùng Ngang liếm liếm đôi môi khô khốc, trần trờ nói rằng, ngươi là 5 người này bên trong mạnh nhất một sao? Tại sao xếp hạng cái thứ nhất vào trận? Ha ha ha ha ha. Ba Du cười ha ha. Ta cái thứ nhất vào trận, đương nhiên là bởi vì ta là chúng ta trong 5 người nhỏ yếu nhất một a. Bàn về sức chiến đấu, 3 cái ta hợp lại cũng không phải Ba Thiết đại ca đối thủ. Câu nói này vừa nói ra, Hùng Ngang hai con ngươi hầu như trừng ra viền mắt. Thật không có ý tứ. Ba Du sai bước lắc mình, trong nháy mắt cướp đến Hùng Ngang trước người. Băng cực huyền lực ở quyền phong nơi hội tụ, trực tiếp hướng về Hùng Ngang oanh kích tới. Oanh! Một tiếng vang trầm thấp, Hùng Ngang chống đỡ tư thế bị đánh tán, thân thể giống như cưỡi mây đạp gió lùi về sau hạ bay. Ầm ầm đụng phải bên lôi đài rác một cái trụ đá. Trụ đá gãy vỡ. Hùng Ngang lăn xuống võ đài, trong miệng tràn ra máu tươi. Hùng Ngang, một cái khác hùng tộc thanh niên giận dữ, trực tiếp nhảy lên đài, không chút nào cân nhắc hắn và thực lực của đối thủ chênh lệch. Xông thẳng lên trước, một cái đại thủ ấn, từ ngay nắp rơi, đánh về Ba Du đỉnh đầu. Kết quả rõ ràng, này một hùng tộc thanh niên bại càng nhanh hơn, thời gian một hơi thở, đã bị Ba Du một cái băng đao chặt đứt cánh tay, đá bay đi ra ngoài. Hùng Phong sợ ngây người. Khi hắn phản ứng lại trước, dựa theo dự định vào trận trình tự. Trước mặt hắn ba cái hùng tộc thanh niên cũng đã bị thua, thương thế một so với một chúng. Nguyên lai ngươi là huyền quân tột cùng cao thủ, không trách ta mấy cái huynh đệ không sánh được ngươi. Hùng Phong cắn răng, nhảy lên võ đài, đối với Ba Du lạnh lùng nói rằng, có điều, hiện tại ta đã vào trận, ngươi sẽ không có số may như vậy. Cuối cùng cũng coi như đến rồi một có chút phân lượng đối thủ. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ lâu một chút. Ba Du kha kha cười gằn, lập tức hai cái tay như hồ điệp bình thường toàn vũ. Một cái nhớ màu trắng hàn băng lưỡi dao gió, lăng không xoay tròn bổ về phía Hùng Phong. Lôi đình rít gáo, Hùng Phong bỗng nhiên há mồm, một đạo vô hình sóng âm khuếch tán mà ra, đem này trăm nghìn đạo hàn băng lưỡi dao gió toàn bộ giống tán. Ngay sau đó, Hùng Phong dưới chân dập dờn lên một vòng điện quang, thân thể khôi ngô lại khó có thể tin cao tốc xông về Ba Du, đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Ba Du đụng phải cách mặt đất bay lên. Đây là bay lôi xung phong, truyền lưu ở Nam Cương Thú Hoàng Quốc một loại huyền thuật, thích hợp da dày thịt béo huyền giả tu hành. Đương nhiên, có thể sử dụng tới chiêu thức này xung phong cũng chỉ có lôi cực, phong cực, quang cực chờ vài loại thể chất huyền giả. Hùng Phong bàn tay lớn chăm chú nắm long, một quyền từ dưới lên giận oanh đi tới, bị đánh bay Ba Du. Quát khẽ một tiếng, đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ bay ra một bộ chiến giáp, bùm bùm mà chụp vào trên người. Hùng Phong cú đấm này cũng chỉ là đem chiến giáp đánh ra một ao hãm. Ba Du vẫn chưa bị trọng thương, trái lại dựa vào này cỗ xung lượng về phía sau một lộn mèo, nhẹ địa rơi vào trên đất. Xem ra vẫn chưa thể coi khinh ngươi, ngay cả ta băng kính chiến giáp đều đánh hỏng rồi. Ba Du cười đắc ý, đã như vậy sẽ thấy tiếp, đón ta một chiêu đi. Ba Du hai tay hợp lại, đột nhiên cao cao giơ lên. Trong hư không đột nhiên gió lạnh mãnh liệt, mạnh mẽ băng cực huyền lực ở trong hư không lan lộn, tạo thành một hàn băng vòng xoáy. Mơ hồ bên trong có mạnh mẽ huyền lực gợn sóng ở hàn băng trong nước xoáy ấp ủ. Ồ, đây là cái gì chiêu thức? Hứa Dương cảm giác mở mang tầm mắt. Đi tới Thú Hoàng Quốc sau khi, hắn đã gặp được rất nhiều mới mẻ huyền thuật, cùng Trung Châu Trung Thổ, Danh Châu đều có rất lớn không giống. Cực hàn bạo phá, Ba Du hét cao một tiếng. Hàn băng vòng xoáy đột nhiên trong lúc đó dâng trào ra một luồng màu trắng tinh lạnh lẽo khí lưu. Đối diện diện Hùng Phong bị này một luồng thuần trắng đông khí văng vững vàng, trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích. Sau một khắc, ở hàn băng vòng xoáy bên trong, một phát khổng lồ quả hockey ầm ầm tuôn ra, như đạn pháo giống như vậy, hướng về Hùng Phong oanh kích tới. Hùng Phong đã không cách nào né tránh, chỉ có thể cắn răng triển khai huyền thuật, ở quanh thân tạo thành ba viên xoay tròn quả cầu sét, nỗ lực chống đối chắc lần này huyền thuật công kích. Oanh, kinh người tiếng nổ mạnh vang lên, Hùng Phong trắng kiện thân thể bị trực tiếp đánh bay, lăn xuống đến dưới lôi đài. Ha ha, cứ như vậy thắng, xem ra ta không có ra trận cơ hội. Vận khí thật lương, danh tiếng đều bị Ba Du một người cướp sạch. Không phải a, đối phương mới ra bốn người, còn có một người không có động thủ đây. Khỏi phải nói, một liền huyền giả cũng không phải man hán, căn bản đối với Ba Du không tạo thành được uy hiếp. Thôn thiên thú tộc còn lại bốn tên cường giả, chuyện trò vui vẻ, dưới cái nhìn của bọn họ, trận này đánh cược chiến đã là tất thắng kết quả. Bọn họ hoàn toàn có thể chúc mừng thắng lợi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.